Đại La Thiên Tôn, quyển 4, góc truyện audio.com, rốt cuộc điểm bất thường là ở chỗ nào, bọn họ không thể lý giải được. Cảm ứng của một luyện khí sư cao cấp cho họ biết rằng, nếu như không tìm ra được điểm bất thường này thì bọn họ sẽ bị loại ngay lập tức. Nhìn biểu tình nghiêm trọng của những thiên tài này, những vị trưởng lão quan sát trên đài cao nét mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Mừng là bởi vì, những trụ cột tương lai này đã có thêm một kinh nghiệm mới của một luyện khí sư. Chỉ cần thành công vượt qua cửa ải này, tương lai về sau tuyệt đối không thể lường trước được. Thậm chí còn có thể bước vào cảnh giới mà bất kỳ một luyện khí sư nào cũng đều khao khát, luyện khí thần tượng đại sư. Nhưng khi đảo mắt qua một vòng, bỗng có một vị trưởng lão phát hiện trong số các luyện khí sư đứng trên đại quảng trường, duy có một người dường như với cửa ải mà bọn họ đưa ra hoàn toàn không có một nét để tâm nào cả. Dường như trong mắt người này, ẩn ý của bọn họ đã bị nhìn thấu. Người này ngoài tinh hồn ra thì còn ai nữa? Người nhìn ta nhìn người, thủ đoạn bậc này mà vẫn không thể lọt qua được mắt của tinh hồn. Bọn họ tự hỏi, người trẻ tuổi này sao lại kinh khủng đến như vậy? Quả thực đúng như những gì mà trưởng lão luyện khí công hội suy đoán. Tinh hồn đã biết được điểm bất thường ẩn hàm ở đây. Vấn đề chính là nằm ở đống tài liệu được chuẩn bị sẵn này. Thoạt nhìn qua, đúng là số tài liệu này rất cao cấp, dễ dàng để luyện ra một pháp bảo tôn cấp. Nhưng mà trong số đống tài liệu này có một thứ không nên tồn tại, đó chính là hóa hắc sa. Hóa hắc sa là một loại tài liệu hiếm gặp, chỉ có thể tìm được ở những nơi âm lệ khô cằn, tỉ như một số vùng đất hắc ám tại sa ma phía tây Thiên Hồng Đại Lục. Hóa hắc sa có tính ăn mòn cực mạnh, nếu như không cẩn thận có thể bị độc tính của hóa hắc sa xâm nhập, lập tức thần hồn câu diệt, ngay cả nguyên thần cũng bị nó ăn mòn. Đương nhiên hóa hắc sa mà luyện khí công hội chuẩn bị đã được bài trừ độc tính, không gây nguy hiểm cho các luyện khí sư vẫn còn yếu kém kinh nghiệm. Lại nói, nếu như không chuẩn bị hóa hắc sa, vòng thứ ba này sẽ đơn giản. Nhưng hóa hắc sa lại được chuẩn bị, bên trong ẩn chứa một lực lượng ăn mòn nhỏ tồn tại, nếu không trực tiếp luyện hóa để bài trừ, lô đỉnh sẽ bị nổ, tài liệu hư tổn, dẫn đến luyện khí thất bại. Chỉ sau đó vài giờ có gần 100 cái đỉnh lô bị nổ tung, khói đen nghi ngút bay lên trời. Khán giả ngồi trên khán đài, đặc biệt là những luyện khí sư bị loại ngày hôm qua không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này. Và người còn khó hiểu hơn chính là bản thân những luyện khí sư đang trực tiếp tham gia này. Rõ ràng bọn họ không làm sai một điểm này cả, mỗi bước đều rất cẩn thận, từ bài trừ tạp chất, luyện hóa tài liệu cho đến phối hợp lại đều rất hoàn hảo, nhưng vì sao đỉnh lô lại bị nổ. Trên gương mặt người nào người nấy đều hiện lên mỗ cỗ nghi hoặc không thể lý giải. Không chỉ riêng gì bọn họ, ngay cả những thiên tài luyện khí cũng không nhận ra được vì sao lại như vậy. Nhưng trong lòng cũng thầm tự nhủ may mắn, nếu như không phải cảm giác được điều bất thường, cắm đầu vào chế tạo thì có lẽ kết cục cũng giống như những người kia. Đỉnh lô bị nổ trực tiếp loại khỏi vòng thứ ba. Lại có hơn 100 cái đỉnh tiếp tục bị nổ tung, giống như những người thất bại kia, bọn họ trong đầu nổi lên nghi vấn kỳ lạ. Tinh hồn trông bọn, góc truyện audio.com. Họ mà khẽ lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Âu Dương Thiếu Cung nhìn hắn, nghi hoặc hỏi. Dạ quân huynh đã nhận ra điểm bất thường rồi sao? Tinh hồn gật đầu, thanh âm lãnh đạm đáp. Từ lúc bắt đầu rồi. Còn ngươi, quan sát lâu như vậy, nếu không nhìn ra được thì đúng là một tên đại ngốc. Nói ra điều này, chẳng lẽ Âu Dương Thiếu Cung đã biết được điểm bất thường chính là nằm ở hóa hắc sa? Lại quan sát những thiên tài luyện khí khác, trên gương mặt bọn họ đều xuất hiện một nét vui mừng. Giống như Âu Dương Thiếu Cung, bọn họ đều đã nhận ra được điều đó rồi. Hóa hắc sa này, nếu như không bài trừ tính ăn mòn thì sẽ khiến cho toàn bộ quá trình luyện khí biến thành công dã tràng. Thiếu Cung thật khâm phục Dạ quân huynh, không ngờ lại phát hiện ra việc này từ rất sớm. Không cần nhiều lời, đã tìm ra cách giải quyết thì tốt nhất là nên bắt đầu hành động đi. Những người phát hiện ra điểm dị thường này từ sớm đã bắt đầu khu trừ độc tính ăn mòn đang tiềm ẩn bên trong hóa hắc sa. Chỉ cần khu trừ được độc tính này, quá trình luyện khí sẽ không bị bài xích, có đến 9 thành sẽ thành công luyện ra một pháp bảo tôn cấp. Chỉ là, nói thì đơn giản hơn làm, độc tính ăn mòn của hóa hắc sa há có thể dễ khu trừ được, nếu không có được thủ quyết phi phàm, hỏa lực mạnh mẽ cùng với mỗi lần hành động phải vô cùng cẩn thận, chỉ cần một bước sai lầm lập tức biến thành công dã tràng. Thế nên ngay khi phát hiện ra, bọn họ ngay lập tức đặt hóa hắc sa vào đỉnh, vận dụng nguyên lực vừa triệu ra dị hỏa, từ từ đốt nóng đỉnh, đồng thời xuất ra thủ quyết chi pháp bắt đầu quá trình khu trừ độc tính của hóa hắc sa. Lại nói, luyện khí công hội để cho bọn họ thời gian 2 ngày chính là để khu trừ độc tính, tất cả đều nằm trong tính toán của họ cả. Đến bây giờ, những luyện khí sư đã bị loại, dù là ngày hôm qua hay vừa mới bị loại xong, trong lòng đều đã tâm phục khẩu phục. nhận sai sửa sai, thành tâm học hỏi, đó chính là một điều đáng quý nhất. Có lẽ đây cũng là một điều mà luyện khí công hội muốn những luyện khí sư này tự hiểu, tự giác ngộ. Qua sự việc lần này, bọn họ sẽ thu được không ít kinh nghiệm, hỗ trợ cho về sau rất nhiều. Bây giờ trên đại quảng trường chỉ còn lại khoảng chừng trên dưới 100 luyện khí sư, số còn lại không phải đỉnh lô bị nổ tung thì chính là tài liệu bị độc tính ăn mòn của hóa hắc xa phá hủy. Chỉ mới vài canh giờ mà đã loại đi gần 900 luyện khí sư, quả nhiên là phong cách của luyện khí công hội, chỉ có thiên tài mới có tư cách tiến vào chung kết. Lại nói, trong số 100 người này, chưa chắc có 1/3 người sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này để tiến vào chung kết. Muốn tiến vào chung kết tranh đoạt vị trí quán quân thì phải dùng tất cả những gì mình có, toàn tâm toàn ý vào việc luyện chế pháp bảo lần này. Thế nên không riêng gì những luyện khí sư khác, các thiên tài luyện khí như Âu Dương Thiếu Cung, Diệp Nhất Phàm, Tiết Lưu Đông Thành, Lôi Di Tắc, Ngao Tuyết Từ sau khi phát hiện ra sai sót thì cũng lập tức bắt đầu vào việc. Chỉ có riêng Tinh Hồn thì vẫn vậy, gương mặt trầm như mặt nước. Nhìn hắn bây giờ, ngoại trừ hắn ra thì chẳng ai biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì. Tinh Hồn chỉ đứng một bên, huyến nhãn chi quang nhìn xung quanh. Tuy rằng thần thức của Tinh Hồn phi thường ảo diệu, huyền thiên giới ít người có thể sánh được. Nhưng bây giờ có nhiều. Góc truyện audio.com, người như vậy, hơn nữa hắn gây rất nhiều sự chú ý, thế nên đành phải dùng nhãn lực thông thường để quan sát, không thể dùng thần thức để kiểm tra, tránh cho việc đánh rắn động cỏ. Bởi vì Tinh Hồn đang cần rất nhiều nhân lực, thực lực bản thân luôn luôn ưu tiên hàng đầu, nhưng bây giờ mục đích của hắn không chỉ đơn thuần là tiêu diệt từng mục tiêu nữa, mà là nuốt chửng, thâu tóm tất cả về tay mình. Thế nên xây dựng thế lực cũng đang dần trở thành một trong những mục tiêu của hắn. Trước đó hắn đã sắp xếp cho Ngô Tinh, bảo hắn ở Lang Gia Thành bắt đầu chiêu binh mãi mã, chọn ra những người ưu tú đào tạo thành một lực lượng bí mật, lực lượng này chờ đến khi Tinh Hồn trở về sẽ trực tiếp huấn luyện. Đương nhiên Tinh Hồn không chỉ chiêu mộ một lực lượng duy nhất mà những luyện khí sư, luyện dược sư cũng thập phần quan trọng. Một quân đội mạnh mẽ cần có ba thứ, tiền tài, thuốc men và binh khí. Tiền bạc là quan trọng nhất nhưng lại là thứ Tinh Hồn không thiếu. Trái ngược lại, hắn lại cần thuốc men và binh khí. Thế nên hắn mới nghĩ đến việc tự mình lựa chọn luyện khí sư và luyện dược sư. Hiện tại, luyện dược sư để qua một bên, cứ chiêu mộ luyện khí sư trước đã. Qua mấy ngày, Tinh Hồn tâm đắc không ít người, đặc biệt là những người không thuộc phạm vi thế lực luyện khí công hội hay các đại gia tộc luyện khí tứ hải vương triều. Những người này sẽ chiêu mộ đơn giản hơn nhiều. Tinh Hồn tự ghi nhớ bọn họ, sau này gửi một bảng danh sách cho Thương Kỳ, bảo hắn mời bọn họ tập hợp lại, sau đó đích thân Tinh Hồn sẽ nói chuyện với bọn họ. Càng trông thấy biểu hiện bình chân như vậy, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra, những trưởng lão luyện khí công hội càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Vốn dĩ muốn làm khó các luyện khí sư này, thế nhưng đột nhiên lại nhận ra toàn bộ thủ đoạn của mấy lão hồ ly đã sống mấy trăm, thậm chí là hơn 1000 tuổi lại bị một tiểu mao đầu chưa đầy 20 tuổi nhìn thấu. Dù là ai thì cũng có cảm giác như vậy cả, nhưng bọn họ hiện tại không có khả năng can thiệp, trừ phi, một là Tinh Hồn gian lận, hai là cho đến hết thời gian hắn vẫn không động thủ, như vậy người của luyện khí công hội mới có hành động can thiệp được. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Tinh Hồn có biểu hiện này. Còn nhớ buổi luyện khí đầu tiên, cho đến cuối giờ, hắn dùng một quyền tạo ra một pháp bảo trong ánh mắt ngỡ ngàng của hàng vạn người. Chứ nếu không thì có lẽ bây giờ Tinh Hồn đang bắt đầu nhận sự chỉ trích của cả khán giả và các vị trưởng lão cao quý đang thượng tọa kia rồi. Trở lại, Tinh Hồn ánh mắt lóe tinh quang, chú ý nhất đến vài người như Âu Dương Thiếu Cung, Long tộc Ngao Tuyết, Hỏa Loan tộc Khắc Ly Tư, đặc biệt nhất chính là Âu Dương Thiếu Cung. Bởi vì y bắt đầu kết pháp ấn, triệu ra một loại dị hỏa có màu xanh tuyệt đẹp, giữa đại quảng trường này vô cùng nổi bật. Và thủ quyết rất vi diệu, mỗi khi xuất ra cực kỳ chắc chắn, chỉ còn một chút nữa sẽ đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Cách chương.